Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, chương 119, Dương Hàm sẽ là phổ thông nông dân. Cái này Dương Hàm không đơn giản a, người biết hắn lai lịch ra sao sao? Kết thúc kỳ thật coi như tương đối thuận lợi, cùng vui sướng ca khúc trao quyền đàm phán. Dương Hàm, đại biểu Diêu Viễn Tùng rời đi phòng họp về sau, toàn bộ hành trình ngồi ở một bên không nói một lời, chuyển bút chủ đạo diễn Trình Hữu Lâm rốt cục mở miệng, hắn cảm khái cùng Thẩm Gia Dân hỏi, kỳ thật tất cả mọi người có cảm giác như vậy, bao quát pháp vụ bộ môn qua người tới, cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thẩm Gia Dân, muốn theo trong miệng hắn hiểu rõ đến một chút bát quái. Ta cũng không biết, thế nhưng là, Thẩm Gia Dân cười khổ lắc đầu. Hắn trên tư liệu viết bối cảnh là Dương Thành Tây Quan, Bắc Lãng thôn Tòng Tiền Mạn quán trà lão bản, địa chỉ cũng là tại cái này Bắc Lãng thôn. Nhưng các người cũng nhìn thấy, cái này cho hắn làm phụ tá luật sư trình độ, căn bản cũng không phải là phổ thông thôn dân có thể mời được. Tây Quan, Dương Thành Tây Quan còn có làng. Không đúng, Thẩm đạo, người ta cái này Bắc Lãng thôn hẳn không phải là đồng dạng nông thôn a. Tây Quan là Dương Thành lão thành khu, ở đây những thôn dân kia so với bình thường người đều có tiền. Người ta chỉ dựa vào phá dỡ, hẳn là từng cái đều gia sản quá trăm triệu. Có một cái đối Dương Thành tương đối quen thuộc quản lý cười nói, Dương Thành a, khó trách như thế ngang tàng. Quấy dày, bên cạnh một cái tuổi trẻ một điểm đạo diễn trợ lý hâm mộ chắp tay. Có tiền như vậy, còn tới làm cái gì minh tinh? Minh tinh nhìn phong quang, kỳ thật kiếm cũng là vất vả tiền. Khác một người quản lý tò mò hỏi, nói không chừng người ta cũng là tới thể nghiệm một chút sinh hoạt đây này. Ngươi không thấy Dương Hàm tài liệu này. Đều 40 tuổi, hiện tại mới nghĩ đến muốn xuất đạo. Đây nhất định không phải ước mơ gì vấn đề. Người ta hẳn là tới chơi chơi. Vừa rồi cái kia đối Dương Thành quen thuộc quản lý nói, người nhìn hắn đều không cần mình tới đàm luận trọng yếu như vậy chuyện. Ban đêm chúng ta an bài cho hắn bay kinh thành vé máy bay, hắn cũng gọi chúng ta lui. Nói có chuyện bận rộn, tối nay mình đi kinh thành. Phổ thông đệ tử có thể như vậy sao? Cái này mới là thật có tiền. Tùy hứng, ai, Thẩm đạo, Trình đạo, các người có cảm giác hay không có chút kỳ quái? Chắc chắn sẽ có một chút âm mưu luận người thích nghĩ như vậy. Cái này Dương Hàm hát cái kia ba bài hát. Kỳ thật cái này, thiếu niên, phong cách rất không giống. Các ngươi nói, có khả năng hay không nhưng thật ra là người khác viết ca. Hắn có tiền như vậy, tiểu ngụy, không cho phép nói lung tung, ngươi nếu là không có chứng cứ, lời này liền không nên nói xuất khẩu, cẩn thận cái kia Diêu Viễn Tùng cáo ngươi phỉ báng. Thẩm Gia Dân kỳ thật cũng từng có suy đoán như vậy. Dù sao, thiếu niên, cùng phía trước hai bài ca xác thực không giống như là một người viết. Nhưng hắn lịch duyệt sâu, nói chuyện cũng cẩn thận rất nhiều. Đặc biệt là cùng Diêu Viễn Tùng giao phong qua đi, thật vất vả thân cư cao vị hắn cũng biết thận trọng từ lời nói đến việc làm tầm quan trọng. Việc này bất kể nói thế nào, theo bọn hắn quan phương đường kính truyền đi, làm lớn chuyện đều là bọn hắn nồi. Gia Dân nói đúng, tiểu ngụy nhớ lấy họa từ miệng mà ra. Chủ đạo diễn Trình Hữu Lâm chậm rãi gật đầu, có chút trịnh trọng nói. Hôm nay cái này trao quyền, Dương Hàm một phương không có giao giá trên trời, cho điều kiện cũng coi như rộng rãi. Bọn hắn cầu là cả hai cùng có lợi, chúng ta cũng cầu là cả hai cùng có lợi, vì lẽ đó đều quản tốt miệng của mình. Không có chuyện không cho phép nói lung tung, đừng đem ta tiết mục cho pha trộn. Ngoặc kép, thiếu niên, trao quyền đàm luận rất thuận lợi. Nhưng tiết mục tổ người nói tới Dương Hàm không có theo bọn hắn an bài đi kinh thành. Cũng không có tới tham gia đàm phán, mà là có chuyện đi làm việc. Vậy hắn đến tột cùng đi nơi nào đâu? Việc này còn được theo 8 giờ sáng tả hữu, Dương Hàm nhận được cái kia thông số xa lạ điện thoại bắt đầu nói lên. Lần thứ nhất công diễn sân khấu kết thúc về sau, các nữ sinh rốt cục nghênh đón đến ô tô cổ trấn đến nay buông lỏng nhất mấy ngày. Đương nhiên, cái này buông lỏng chỉ là trên thân thể, bởi vì muốn chờ thứ bảy kỳ thứ ba tiết mục truyền ra. Cùng chủ nhật giữa trưa trên mạng bỏ phiếu thông đạo đóng kín, tiết mục tổ mới có thể quyết định huấn luyện sinh nhóm đi ở. Cũng mới có thể quyết định cái nào huấn luyện sinh có thể lưu lại tiếp tục tham gia vòng tiếp. Theo thi đấu, cái này cũng khiến cho các nữ sinh ngày thứ hai trực tiếp thả nửa ngày nghỉ. Tất cả mọi người có thể thư thư phục phục tại trong tửu điếm ngủ đến thiên hôn địa ám không sai. Đến cái tiết mục này, có thể ngủ một giấc ngon lành, đã là một cái rất xa xỉ nguyện vọng. Xếp hạng dựa vào sau, có bị đào thải áp lực huấn luyện sinh nhóm khả năng ngủ không ngon. Nhưng bài danh phía trên, biểu hiện cũng không tệ Dương Nhược Y nhưng cũng không có ngủ đến thiên hôn địa ám. Nàng vẫn là sớm liền dậy, bất quá, lên được sớm cùng với nàng, huấn luyện cuồng, Dương Hào không có quan hệ. Kỳ thật nàng vẫn là muốn ngủ muộn, chỉ là quen thuộc dậy thật sớm ăn điểm tâm nữ hài nhi. Sáng sớm liền bị mình bụng sôi lột rột cho đói tỉnh. Tại khách sạn tiệc đứng sảnh ăn uống no đủ về sau, Dương Nhược Y thỏa mãn giang ra cánh tay, nhàn nhã tại lầu một tản bộ. Nàng đang suy nghĩ hiện tại là trở về ngủ lại đâu, vẫn là đi phòng tập thể thao chơi một chút. Sư phụ Cẩu Mạn Linh nói qua với nàng, khiêu vũ cần rất cường đại thể năng dự trữ. Cẩu Mạn Linh hiện tại sở dĩ có thể nhảy tốt, trừ nhiều năm kiến thức cơ bản bên ngoài, cũng có kiên trì mỗi ngày chạy bộ, tập thể dục thể năng tích lũy. Đương nhiên, tháng này đến nay, Dương Nhược Y mặc dù cơ hồ không có đi qua phòng tập thể thao, nhưng nàng mỗi ngày nhiều như vậy luyện tập đo, rèn luyện hiệu quả cũng không so với trước phòng tập thể thao tới chênh lệch. Mà lại, không biết có phải hay không là bởi vì tuổi trẻ có sức sống, Dương Nhược Y không quản là khiêu vũ vẫn là ca hát, kỳ thật thể năng lên đều không có kéo qua đi chân. Đặc biệt là hát nhảy, nàng ở trên sân khấu biểu hiện liền giống như bật hack. Một ca khúc xuống tới, người khác nhảy đến đằng sau đều thở không đi nổi, nàng thế mà còn không chút phí sức. Nhưng hôm nay nếu như không luyện, Dương Nhược Y lại cảm thấy trong lòng có chút khó, cho nên nàng vẫn là muốn đi phòng tập thể thao chạy bộ. Bất quá, đi phòng tập thể thao trên đường, Dương Nhược Y đụng phải ngay tại cầm mấy tờ giấy cùng chấp hành đạo diễn Hà Nhã Nam không biết tại giao lưu một thứ gì Diệp Tử Hy cùng Lục Dịch Dịch. Y, người cũng sớm như vậy tỉnh a. Lục Dịch Dịch nhìn thấy Dương Nhược Y, cao hứng phất phất tay. Dương Nhược Y ngươi chờ một chút. Hà Nhã Nam giống như cũng có việc muốn tìm Dương Nhược Y. Nàng khoát tay áo, trước nói với Dương Nhược Y một câu, sau đó quay đầu bàn giao Diệp Tử Hy cùng Lục Dịch Dịch hai người. Các người trước đối vừa xuống đài từ, tìm xem cộng tác cảm giác. Dương Nhược Y đôi mắt to xinh đẹp tò mò chớp chớp. Nghe ý của các nàng, tựa như là có một cái gì chủ trì hoạt động. Bất quá, Hà Nhã Nam tìm Dương Nhược Y cũng không phải là vì chuyện này. Nhược Y, cha mẹ ngươi hai ngày này có rảnh không? Hà Nhã Nam cùng Dương Nhược Y đi ra hai bước, ôn nhu hỏi, không muốn nói gì, phụ mẫu, a, lời này có chút đả thương người. Còn tốt, Dương Nhược Y kỳ thật sớm đã thành thói quen, nàng cùng không biết rõ tình hình Hà Nhã Nam giải thích cái gì. Chỉ là biểu lộ như thường nói, Nhã Nam tỷ, ngài tìm cha ta có chuyện gì không? Ta cũng không biết hắn có rảnh hay không, muốn hỏi một chút mới được. Là như vậy, chúng ta tiết mục tổ có cái nhà tài trợ nghĩ mời ngươi chụp quảng cáo, nhưng pháp vụ bên kia nói chỉ cùng ngươi đàm luận không được. Ngươi mới 16 tuổi nha, chưa đầy 18 tuổi huấn luyện sinh đại ngôn hợp đồng còn muốn có gia trưởng hoặc là nói người giám hộ ký tên, vì lẽ đó ngươi có muốn hay không liên lạc một chút người nhà ngươi? Nhìn có thể hay không mời hắn tới đây một chút? Hà Nhã Nam hỏi, huấn luyện sinh chụp quảng cáo kỳ thật đã rất thường gặp. Còn nhớ rõ Dương Nhược Y các nàng lúc mới tới đợi. Lâm Thu Đồng các nàng ANK58 tại dạo chơi công viên kết thúc sau đi đập quảng cáo sao? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau A Ban, thậm chí B Ban nhân khí đệ tử đều lục tục được mời đi chụp quảng cáo. Thậm chí Dương Nhược Y các nàng lần này sân khấu luyện tập trong lúc đó. Lâm Thu Đồng còn xin nghỉ đi đập qua một lần quảng cáo. Nhưng Dương Nhược Y làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó để các nàng hâm mộ chụp quảng cáo kiếm tiền chinh tiền chuyện tốt thế mà rơi xuống trên đầu của mình, mà lại muốn xin mời ba ba tới. Dương Nhược Y nghe xong trong lòng nhảy một cái. Vui sướng tâm tình tự nhiên sinh ra. Đều gần một tháng, rốt cục muốn nhìn thấy ba ba sao? Ngươi nhớ kỹ ba ba của ngươi điện thoại sao? Nếu như nhớ kỹ, ngươi cầm điện thoại di động ta đánh. Nếu như không nhớ lời nói, ta lại gọi người hỗ trợ tìm một cái điện thoại di động của ngươi. Nhưng khả năng này có hơi phiền toái. Hà Nhã Nam nói, nhớ kỹ nha, không cần sẽ tìm. Dương Nhược Y vội vàng nói, nàng không có ý tứ cười, nhưng khóe mắt đã không nhịn được cong ra vui sướng độ cong. Hà Nhã Nam đưa di động đưa cho Dương Nhược Y về sau. Thật không có tiếp tục đứng ở bên cạnh, ra ngoài tôn trọng người khác tư ẩn cân nhắc. Nàng quay người đi ra, đi xem Lục Dịch Dịch các nàng luyện buổi chiều hoạt động chủ trì lời kịch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.